Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 568, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này cảm giác thoải mái. Lưu Ly Chấn Hồn Tháp đang hấp thu bóng đen tàn hồn sức mạnh sau. Cái kia mờ mịt ánh sáng bao phủ ở Thẩm Khang trên người. Từng luồng kỳ lạ sức mạnh trong tháp phóng thích. Nhanh chóng tràn vào tiến vào Thẩm Khang thân thể bên trong. Vô số lộn xộn ký ức mảnh vỡ bị nhét vào Thẩm Khang trong đầu. Đồng thời một luồng tinh khiết sức mạnh bay lên. Để hắn một thân khí thế phảng phất trong nháy mắt bên trong cấp tốc cất cao. Chí cương chí dương sức mạnh nhanh chóng vận chuyển. Từng luồng kỳ lạ cảm ngộ xông lên đầu. Có bóng đen tàn hồn kinh nghiệm cùng lực lượng linh hồn gia nhập. Cũng làm cho Thẩm Khang biển ý thức đắc ý cấp tốc mở rộng. Linh thức tăng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn. Đối với lực lượng không gian khống chế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nguồn sức mạnh kia nhanh chóng cất cao. Khắp toàn thân mỗi một nơi đều truyền đến sinh động cảm giác. Bất luận trải qua bao nhiêu lần, cũng làm cho Thẩm Khang vì đó mê muội. Chỉ là đáng tiếc, bóng đen tàn hồn sức mạnh thực sự là có chút tàn tạ. Cho tới hắn được chỗ tốt có hạn. Nếu không, chỉ bằng lần này, làm sao cũng có thể để công lực của chính mình tiến thêm một bước nữa. Chỉ là ở tiêu hóa hết bóng đen tàn hồn ký ức sau khi Thẩm Khang lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu. Hắn được những ký ức này tuy cực kỳ tàn tạ hỗn độn, nhưng có một ít ký ức chưa phai đồ vật ở bên trong. Nhất làm cho bóng đen khắc sâu ấn tượng, chính là một cái tên là Ám Điện, tổ chức. Nói đến, bóng đen tàn hồn cũng là bên trong một thành viên. Đây là một cái bao phủ ở toàn bộ trên giang hồ thế lực to lớn. Bọn họ mỗi một cái thành viên đều là cao cao tại thượng. Không có chỗ nào mà không phải là bệ nghệ thiên hạ tối cao thủ hàng đầu. Cái tổ chức này cụ thể có bao nhiêu khổng lồ không biết được. Nhưng lấy Thẩm Khang được những này lộn xộn ký ức đến xem. Mới vừa bóng đen kia tàn hồn ở trong ám điện địa vị cũng có điều là nằm ở trung đẳng cấp độ mà thôi. Bóng đen tàn hồn trước ít nhất cũng là vượt qua đại tông sư tồn tại. Cao thủ như thế còn chỉ là trung tầng. Có thể tưởng tượng được này ám điện tuyệt đối cường đáng sợ. Hơn nữa, lấy bóng đen tàn hồn ký ức đến xem. Cái tổ chức này tựa hồ ở trong bóng tối mưu tính cái gì? Chỉ là thời gian quá xa xưa. Hơn nữa cái này ức thực tại tàn tả. Để Thẩm Khang căn bản không tìm được cái gì khá là tin tức hữu dụng. Có điều, ở bóng đen tàn hồn lưu lại tàn tả trong ký ức. Cuối cùng ám điện thật giống bị một nhân vật đáng sợ cho nhìn chằm chằm. Cho tới trong ám điện đông đảo cao thủ. Đều hết mức bẻ gãy tại đây vị cao thủ thần bí trong tay. Thậm chí, bóng đen trong ký ức căn bản đều không có thực sự được gặp cái này thần bí cao thủ. Không, nói là chưa từng thấy đều là ở nâng lên hắn. Trên thực tế, không đám người nhà đánh tới. Hắn cũng đã chạy, ở bóng đen trong ký ức. Khi biết được ám điện cơ hồ bị một người công phá. Giết bên trong cao thủ tứ tán thoát đi sau khi. Hắn nghĩ tới chỉ là liều mạng chạy trốn. Hoàn toàn không hề lưu lại đối địch ý tứ. Xem ra, bất kể là trước vẫn là hiện tại, bóng đen này đều là giống nhau bảo mệnh là hơn. Thật không biết như thế túng người, là làm sao thành tựu cảnh giới như vậy. Có điều nói đến, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể sống càng lâu đi. Cho tới cuối cùng, đương nhiên là không thể tránh thoát được. Người ta nếu quyết định chú ý muốn tới tìm ám điện phiền phức, liền đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái nào cá lọt lưới. Nếu không, bóng đen này liền không chỉ là tàn hồn đơn giản như vậy. Hắn cuối cùng hình ảnh là chính mình vượt qua tầng tầng không gian. Không ngừng chạy trốn kết quả vẫn không thể nào đào tẩu. Cuối cùng ở một tòa dưới đáy trong động đá vôi bị một ánh hào quang đánh trúng. Sau đó, bóng đen cũng chỉ còn sót lại một đạo tàn hồn cũng cấp tốc lần trốn đi. Hơn nữa căn bản không dám thò đầu ra. Làm nghĩ đến bên trong thời điểm này, cỗ ký ức trong nháy mắt phảng phất nhớ ra cái gì đó đại khủng bố bình thường. Thẩm Khang thậm chí có thể cách một tầng ký ức cảm nhận được cái kia cỗ run rẩy cảm giác. Mà Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy cái kia cỗ ánh sáng bao phủ xuống đồ vật. Phảng phất là một con đơn giản giày vải. Cao thủ như thế, lại bị một đôi giày cho đánh chết. Đùa giỡn đi, hơn nữa trong ký ức. Nếu không là nơi đây có chút đặc thù, vì hắn chặn lại rồi một điểm sức mạnh, bóng đen điểm ấy tàn hồn căn bản là không gánh nổi. Có thể tưởng tượng được, vị này cao thủ thần bí đáng sợ, tổng cảm giác cái giang hồ này nước, tựa hồ so với tưởng tượng bên trong còn phải sâu đậm hơn. Muốn nói bóng đen trong lòng có hận sao? Đó là khẳng định, dù sao hắn ngay cả mình làm cái gì cũng không biết. Cũng làm người ta cho diệt, cảm giác còn rất oan ức. Có thể nếu như nói hắn có hay không báo thù tâm tư lời nói. Nói thực sự, là thật không có. Ngược lại ở Thẩm Khang xem ra, bóng đen tàn hồn xưa nay cũng không có lên quá tâm tư như thế. Đơn giản tới nói, chính là tự nhận túng. Hơn nữa là túng về đến nhà loại kia. Hắn tâm tâm niệm niệm suy nghĩ chính là tìm tới một cái thích hợp thân thể. Khôi phục công lực của chính mình. Tiếp theo sau đó cầu. Làm sao, mưu tính mấy trăm năm thời gian. Cuối cùng còn đem mình liên lụy. Chà chà, vị nhân huynh này, cũng là không dễ dàng a. Đúng rồi. Trác gia bảo tàng, ở bóng đen lưu lại trong ký ức. Thẩm Khang lập tức biết được hắn đem đồ vật giấu đến nơi nào. Chuẩn xác tới nói, cái gọi là tàng bảo nơi. Có điều là hắn cuối cùng dừng lại sơn động thôi. Cái kia hai cây bất tử thảo. Rõ ràng là bóng đen nguyên bản thân thể bị đánh tan sau. Cái kia tàn mát sức mạnh kích hoạt. Cũng trải qua hắn mấy trăm năm không ngừng bồi dưỡng mới bồi dưỡng thành công. Cái gọi là tàng bảo địa phương vẫn luôn ở nơi đó. Chỉ là người nhà họ Trác khẩu tương truyền bí mật nhưng đã sớm bị bóng đen lén lút bỏ. Vì lẽ đó người nhà họ Trác cuối cùng trong miệng nơi giấu bảo tàng. Trên thực tế là hắn rất sớm liền đào xong hố. Nhiều năm như vậy, thông qua cái này bảo tàng danh nghĩa, lừa gạt người nhà họ Trác vì hắn từng đời một làm công. Thật sự cho rằng bao phủ toàn bộ không đêm thành trận pháp thật sự tốt như vậy bố trí sao? Nếu không là Trác gia đời đời nỗ lực, chỉ dựa vào một cái điền chung, lại cho hắn 50 năm cũng không hoàn thành. Có điều, cũng không thể nói là hoàn toàn lừa gạt. Dù sao nếu là Trác gia thật sự đến sống còn thời điểm. Căn cứ khẩu tương truyền tàng bảo khẩu quyết đi đến tàng bảo nơi. Cũng vẫn là có thể mượn đại trận sức mạnh, bao phủ với không đêm thành đại trận. Đơn từ bên ngoài xem, thực càng như là một cái thủ hộ đại trận, tập hợp hoàn toàn không có đêm thành lực lượng, mà đối kháng cường địch. Chỉ là, trên thực tế, đại trận này có điều là nó dùng để hấp thu toàn bộ không đêm thành tất cả mọi người sức mạnh công cụ mà thôi. Toàn bộ không đêm thành đều bị hắn chơi xoay quanh. Cái này cũng là bóng đen tối hiển nhiên một địa phương. Liền phảng phất một cái khống chế toàn cục kỳ thủ. Bình tĩnh ở ván cờ bên trên hạ cờ. Tùy ý điều khiển mỗi một con cờ. Làm Thẩm Khang lần thứ hai hiện thân thời điểm. Đã đi đến không đêm thành dưới đáy mấy chục mét. Một chỗ thiên nhiên hình thành dung trong động. Nơi này chỉ có một bộ đã tàn tạ nhưng cũng phảng phất vẫn trông rất sống động thi thể. Ở thi thể bên cạnh còn có mấy quyển kinh thư lưu lại. Cùng với bên trong hang núi, một viên lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung màu sắc rực rỡ tinh thể. Tỏa ra thần bí ánh sáng, làm Thẩm Khang con mắt nhìn thấy cái này thải tinh thời điểm. Phảng phất một hồi liền bị kinh diễm đến, màu sắc rực rỡ ánh sáng ở tinh thể bên trong không ngừng biến hóa. Lộ ra một luồng khác sức sống. Phảng phất sống lại bình thường. Thần bí khó lường. Đây là sáu màu cầu vồng tinh. Một trong giây lát đó, Thẩm Khang khắp khuôn mặt là cuồng hấp vẻ. Một hồi liền gọi ra cái này tinh thể tên. Không nghĩ tới. Này chưa từng nghe nói sáu màu cầu vồng tinh dĩ nhiên có thể ở đây tìm tới. Chẳng trách nơi này sẽ như vậy đặc thù. Không chỉ có thể đỡ cái kia cao thủ thần bí một chút sức mạnh. Còn có thể để bóng đen nguyên thân bị đánh tan sau. Tản mát sinh cơ sức mạnh không đến nỗi tiêu tan. Trái lại bị bên trong hai cây cỏ nhỏ hấp thu hình thành bất tử thảo. Hóa ra là có sáu màu cầu vồng tinh ở, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được đều không uổng công phu, cách chương.